Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 723, Hoàn Mỹ phòng vệ chính đáng. Đừng nhìn Jack tướng mạo lộ ra phi thường trẻ tuổi. Kỳ thật tế tuổi tác lại là cái rất sâu mê. Ngay cả lão Nghiêu cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ hơn 20 năm trước. Lần thứ nhất được mời đến châu Âu tới thời điểm. Liền tao ngộ cái này lúc đầu có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lại vẫn cứ ưa thích làm chút u ám sự tình ra hỏa. Mà lại không biết có phải trùng hợp hay không. Mỗi lần đụng tới, hắn đều đứng tại hắn cố chủ mặt đối lập. Tựa như là thích vô cùng cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Cho nên đối lão Nghiêu đến nói, đây là một cái 10 phần thao đản ra hỏa. Bởi vì chỉ cần gặp được, mỗi lần đều muốn tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực đi đem hắn giải quyết. Tại cái kia thời điểm, Jack chính là bộ này âm chắc, chắc bộ dáng. Hơn 20 năm trôi qua, lão Nghiêu đã tuổi quá một giáp, nếp nhăn trên mặt đều nhanh nổi da gà. Jack vẫn là cái dạng này. Cái này khiến lão Nghiêu phi thường không hiểu. Đã từng ý đồ hướng hắn, nghe ngóng, cái này, bất lão, bí mật. Nhưng Jack tinh thần lực cũng không yếu. Coi như bị hắn thôi miên, cũng có thể thủ vững ở bí mật này. Hắn trong đầu tựa như có một cái bền chắc không thể phá được sắt lá hộp. Những bí mật kia liền cất giữ trong hộp. Đồng thời mỗi khi lão Nghiêu nghĩ thăm dò bí mật này lúc, Jack kiểu gì cũng sẽ rất nhanh thanh tỉnh, cũng đối với hắn tiến hành vô tình trào phúng. Cái này khiến lão Nghiêu rất tức giận, nhưng lại không muốn trực tiếp đem hắn chơi chết. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là hắn không đánh chết, cho nên mỗi lần chiếm cứ thượng phong, lão Nghiêu liền muốn tận các loại biện pháp đi trêu cợt hắn. Tỉ như đem hắn thôi miên, để hắn đến đường lớn bên trên cho người ta xoa giày ra. Hoặc là leo đến tháp Eiffel trên đỉnh nhảy thoát y vũ loại hình. Nhưng Jack tựa như một đầu đại nê thu, luôn có biện pháp có thể từ lão Nghiêu dưới tay chuồn mất. Mai danh ẩn tích một đoạn thời gian rất dài, trở ra thời điểm lại là sinh long hoạt hổ, mà lại lão Nghiêu cảm thấy Jack ra mặt nhìn rất mỏng. Nhưng trên thực tế lại là rất dày. Những cái kia chuyện mất mặt hắn hoàn toàn cũng không thèm để ý. Tựa như không phải hắn làm đồng dạng. Đương nhiên từ Jack mỗi lần đều muốn đem lão Nghiêu chơi chết tình huống đến xem. Đoán chừng hắn đối lão Nghiêu là hận thấu xương. Nhưng hắn càng không đánh chết lão Nghiêu. Lão Nghiêu thuật thôi miên. Hoặc là nói tinh thần lực công kích. Để hắn căn bản là không có cách nào tới gần hắn 10 mét trong vòng. Lần này thật vất vả tìm đến khắc chế lão Nghiêu biện pháp. Kết quả lại gặp được một cái phụ trọng mấy trăm cân. Tốc độ cũng còn cùng hắn tương xứng quái vật. Theo Jack, Phương Hằng thật là chính cống quái vật. Trên đời này làm sao có thể có như thế biến qua người. Jack không phải người ngu. Tương phản hắn phi thường thông minh. Mỗi lần cùng lão Nghiêu đối đầu thời điểm, hắn đều sẽ chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo mệnh, gặp một lần tình thế không đúng, liền sẽ ngay lập tức chuồn đi. Đây cũng là hắn có thể rất nhiều lần từ lão Nghiêu dưới tay sống xuống tới nguyên nhân. Cho nên hiện tại, Jack trong đầu dần hiện ra tới ý niệm đầu tiên chính là trượt, vừa rồi hơn 2 phút đồng hồ đối chiến, để hắn đã nhìn ra, Phương Hằng mặc dù tương đối biến quá, nhưng giống như không quen giết chóc, có lẽ hắn cũng chưa từng giết người. Lợi dụng điểm này, hắn có lẽ còn có cơ hội, mặc dù cảm giác có chút biệt khuất, nhưng hiện thực bày ở trước mặt. Ha ha, Jack tiểu tử, lão Nghiêu mang trên mặt nồng đậm ý cười, tựa như giảo hoạt lão thợ săn bỏ ra rất nhiều năm thời gian. Rốt cục phải bắt được giảo hoạt lão hồ ly như vậy vui vẻ. Lần này ngươi đừng nghĩ lại chạy. Rầm rầm lão Nghiêu tiếng nói vừa rơi xuống, chung quanh mười mấy cái lính đánh thuê cấp tốc đem miệng súng nhắm ngay Jack. Chỉ cần ngươi muốn chạy, ta liền để bọn hắn đem ngươi đánh thành cái sàng. Jack sắc mặt biến hóa. Nếu như chỉ là đơn thuần mười mấy cái lính đánh thuê, hắn hoàn toàn có lòng tin phá vây ra ngoài. Nhưng bây giờ tăng thêm Phương Hằng, kia là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn dùng tối tăm mờ mịt con mắt lạnh lùng nhìn xem lão Ngưu. Không nghĩ tới ngươi thế mà học xong loại này không có chút nào phẩm vị thấp kém thủ đoạn. Thật rất khiến ta thất vọng. Vậy thì thế nào? Lão Ngưu từ ghế sofa đằng sau đi ra, hăng hái ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, tựa như mới vừa rồi bị dọa đến giống một con bị hoảng sợ đà điểu. Người kia cũng không phải là hắn. Lão tử thật lâu trước đó liền muốn làm như vậy. Lão Ngưu tiếp tục cười nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy lão tử sẽ cùng ngươi nói cái gì cầu thí kỵ sĩ tinh thần a? Đương nhiên sẽ không. Ta biết ngươi là một cái không có điểm mấu chốt ác ôn. Ngươi còn biết ta là ác ôn. Không tệ lắm. Cảm ơn ngươi cho ta điểm tán. Lão Ngưu có chút ít đắc ý nói, hiện tại lão tử cho ngươi một cái cơ hội, nói ra bí mật của ngươi, đổi lấy ngươi một đầu mạng nhỏ. Vọng tưởng kia thật là tiếc nuối. Lão Ngưu sầm mặt lại. Mặc dù tại đại sư trong nhà hắn biểu hiện được như cái hòa ái dễ gần lão gia gia, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Tựa như Jack đánh giá như thế, hắn trước kia chính là cái 10 phần ác ôn, đặc biệt là tại châu Âu cái này một khối. Chỉ cần cho đầy đủ tiền, hắn cũng không để ý giúp ai làm việc, lại càng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lòng thương hại, tuổi trẻ thời điểm hắn vẫn là có như vậy một chút. Bất quá đều là đáng thương những cái kia bị sinh hoạt bức bách đến cùng đường mạt lộ trượt chân. Thiếu nữ, cho các nàng rất nhiều tinh thần cùng trên thân thể an ủi. Đến gần nhất 10 năm, hắn ngay cả cuối cùng này lòng thương hại cũng bị mất. Tuổi tác cao nha, khám phá trong hồng trần các loại dây dưa là bình thường. Lại tăng thêm bây giờ cùng đại sư, ẩn ẩn cũng nhìn đến trường sinh hy vọng. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý rách điểm này bí mật nhỏ. Cho nên có cơ hội giết, vậy khẳng định là phải nhổ cỏ tận gốc. Thế là hắn lại nói với Phương Hằng. Phương Hằng, chính là hắn kém chút giết Vệ Hàm. Ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Phương Hằng nhướng mày, nhìn về phía Jack ánh mắt nháy mắt liền xảy ra biến hóa. Chính là gia hỏa này kém chút giết Vệ Hàm. Không thể tha thứ a hỗn đản. Hắn cùng Vệ Hàm quan hệ vẫn rất tốt, thậm chí còn có chút sùng bái hắn. Bởi vì hắn thật sự có thể đã gặp qua là không quên được. Kết quả gia hỏa này lại dám động thủ với hắn. Vô hình phẫn nộ chi hỏa đột nhiên dâng lên. Phương Hằng một đôi thiết quyền bóp rát băng rung động. Jack xem xét càng thêm không ổn. Lão Ngưu gia hỏa này quả thực quá xấu. Vốn chính là cái quái vật Phương Hằng. Lại tăng thêm càng ngày càng cao phẫn nộ giá trị. Hắn còn có đường sống sao? Tiên hạ thủ vi cường. Jack lại nhào ra ngoài, quyết đánh đến cùng một lần tiến công. Hắn dùng tới tốc độ nhanh nhất cùng thân pháp quái dị nhất, như là một con mị ảnh. Bất quá vào lúc này Phương Hằng trong mắt, hắn cái này thạch phá thiên kinh một kích, nhìn tựa như tiểu hài tử. Hoa nhài tốc độ ra quyền đều nhanh hơn hắn nhiều. Không nhanh không chậm tại trong lòng bình luận một chút. Jack chủy thủ đã chạm đến ngực của hắn. Một điểm hàn ý xuyên thấu qua làn da truyền lại đến trong đầu của hắn. Ngay tại lúc này, Phương Hằng hướng bên cạnh tránh ra, đồng thời bắt lấy Jack cổ tay. Lực lượng cường đại khiến cho hắn cánh tay hướng về sau uốn lượn. Sắc bén chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn, mở ra làn da, mở ra cơ bắp, cắt đứt mạch máu cảm giác. Thông qua thật mỏng lưỡi đao truyền lại đến rách ngón tay. Hắn biết mình lần này cắm, vừa rồi rõ ràng đã chạm đến Phương Hằng tim. Rõ ràng khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có mấy centimet khoảng cách. Nhưng Phương Hằng cái kia quỷ dị tốc độ nhẹ nhõm liền tránh đi. Sau đó còn đang nắm tay của hắn, để hắn phản sát chính mình. hắn chú ý không lên trên cổ hướng ra phía ngoài chảy ra huyết. Trợn to con ngươi màu xám nhìn xem Phương Hằng, người trẻ tuổi này giải khai trói buộc về sau, biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng lực lượng, lần nữa vượt qua dự liệu của hắn. Hắn tại trong lòng gầm thét, hắn cảm thấy mình đã đủ biến quá, nhưng vì cái gì còn sẽ có so với hắn càng biến quá người. Nhìn xem Jack vô lực ngã trên mặt đất, Phương Hằng sắc mặt một chút liền trắng bạch, bờ môi đều có chút phát run, giết người a, đây là Châu, Nghiêu Thúc. Phương Hằng trong lòng thấp thỏm hỏi, vừa rồi ta đây coi như là phòng vệ chính đáng a. Lão Nghiêu gật đầu cười, đúng, hoàn mỹ phòng vệ chính đáng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Hằng vỗ vỗ ngực, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, liền đi hướng cái bàn chuẩn bị uống chút đồ uống. Nhưng vào lúc này, ngã trên mặt đất Jack đột nhiên giống lò xo đồng dạng nhảy lên, lấy cực nhanh tốc độ xông về nhà kho đại môn, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Hằng nhìn xem một đường vết máu, con mắt trợn thật lớn. Châu, Nghiêu Thúc a, đây là xác chết vùng dậy sao? Không riêng gì nàng, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Dạng này cũng còn có thể còn sống, còn có thể chạy nhanh như vậy. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người a? Ta cảm giác cái này hai ngày, thế giới quan bị đổi mới quá nhiều lần. Dư Tiểu Yến ôm Mễ Tư Tư nói, Tư Tư, ngươi nói chúng ta có phải hay không đến một cái giả địa cầu? Mễ Tư Tư, Lão Nghiêu lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, không thể không nói rách một chiêu này xác chết vùng dậy. Thật vượt quá dự liệu của hắn, bất quá rất nhanh Lão Nghiêu liền ha ha vui lên, lão tử vẫn là xem thường hắn sao? Nghiêu Thúc, không truy sao? Không cần, gia hỏa này chạy trối chết bản sự là nhất lưu. Chúng ta bây giờ không nhất định có thể đuổi được. Không thể nào, Dư Tiểu Yến chen miệng nói. Hắn bị thương, chảy nhiều như vậy huyết. Mặc dù không có chết, nhưng thực lực khẳng định không được. Giữ lại hắn tại về sau cũng là tai họa. Hắn cũng coi như được là cái lấy tiền người làm việc đi. Lão Nghiêu nói. Căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, hắn mỗi lần thụ thương hoặc là lọt vào đả kích về sau, sẽ có ẩn núp một đoạn thời gian rất dài, cho nên tạm thời không cần lo lắng hắn lại ra quấy rối. Nhưng ta dù sao vẫn là cảm thấy đáng tiếc, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đối Dư Tiểu Yến đến nói, Jack là tuyệt đối tồn tại nguy hiểm, nếu như lần này không thể trảm thảo trừ căn, vậy hắn trở ra bất lợi cho Mễ Tư Tư. Đến lúc đó không có Phương Hằng bọn hắn ở bên người hỗ trợ, nàng một người làm sao có thể ứng phó được. Khuê nữ, có một số việc ngươi không hiểu. Lão Nghiêu nói, đừng nhìn ta vừa rồi đứng tại nơi này cái gì cũng không làm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ta đã tại hắn trên thân in dấu lên tinh thần lực ấn ký, chờ chúng ta muốn tìm hắn thời điểm, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tìm tới nơi ở của hắn. Thật sao? Dư Tiểu Yến biểu thị phi thường hoài nghi. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm tới rách hang ổ, vì cái gì hắn đến bây giờ cũng còn sống? Vừa rồi nàng thế nhưng là đã nhìn ra, lão gia tử cùng rách ở giữa thù hận nhưng không nhỏ. Đương nhiên, đối mặt Dư Tiểu Yến chất vấn ánh mắt, Lão Nghiêu đang nghiêm nghị nói, cái này lạc ấn là ta mượn dùng đại sư tinh thần lực khắc xuống, cho nên muốn việc này muốn chờ đại sư đem sự tình trong nhà an bài thỏa đáng, sau đó lại đến giải quyết. Dư Tiểu Yến bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói, đi, nếu là lão đầu tử có lợi hại như vậy, vừa rồi liền sẽ không thả rách chạy mất. Bất quá đã đại sư muốn xuất thủ, vậy chuyện này nàng cảm thấy liền có thể yên tâm. Thế là nàng chấm dứt cắt hỏi Phương Hằng, ngươi không sao chứ? Ta còn tốt. Phương Hằng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn cảm thấy mình giết người trở nên không thuần khiết, hiện tại xem ra không phải như vậy, chí ít người còn chưa có chết. mà lại Vệ Hàm cũng không chết. Bút chướng này xem như thanh toán xong. Bất quá cái này người thật rất lợi hại. Nếu không phải hắn giải khai phụ trọng, thật đúng là có chút đánh không lại. Lại nói ngươi những này đồ vật là thế nào qua kiểm an? Dư Tiểu Yến đối trên mặt đất những cái kia phụ trọng rất dám hứng thú. Ôm sách cảm thấy rất chìm. Cái này tối thiểu phải có 300 cân. 380-15 cân. Phương Hằng nói, máy bay có thể làm gửi vận chuyển. Dư Tiểu Yến, bản cô nương biết máy bay có thể làm gửi vận chuyển. Nhưng mấu chốt là cho mấy trăm cân phụ trọng xử lý gửi vận chuyển. Cái này đáng giá không? Đáng giá không? Đáng giá không? Có gửi vận chuyển những cái kia tiền, cũng có thể làm mấy chục trên trăm cái phụ trọng. Ngươi không hiểu, Phương Hằng nói, sư phụ nói qua, rèn luyện là mỗi phân mỗi giây đều phải tiến hành. Dư Tiểu Yến, sư phụ ngươi chính là cái ma quỷ. Khó trách có thể nuôi dưỡng được cái biến quá. Phương Hằng uống một hớp nước, đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Ngưu Thúc, hắn quay đầu đối lão Ngưu hỏi, người trước kia thật là cái ác ôn, không kém bao nhiêu đâu. Lão Ngưu không có gì không tốt ý tứ thừa nhận, hắn trước kia đích thật là rất khốn kiếp, chỉ là Phương Hằng tiểu tử, người cái này một mặt ghét bỏ dáng vẻ là mấy cái ý tứ. Người tuổi trẻ bây giờ, không phải đều thích loại kia xấu xa nhân vật sao? Người tiểu tử này phẩm vị không bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.